sâu chứa tình thương tràn trề. Ngôi chùa mái ấm của chúng, tình thương đượm thắm chân vùng dân quê. Chuông chùa thức tình cơn mê, dòng sông bên đổ chờ mong người về. Con đò đưa khách sang sông, âu ơ điệu ly dành lòng khách đi. Mai này có về miền Tây, câu hò điệu ly chân đầy như giùm tôi nhắn gửi ít lời thương mong. Mãi về trở lại chùa xưa, hồng danh sao chứ thoáng đưa đường chiều. Đức Phật mới nói rằng là này các tỳ kheo, các ông hãy đi các cái nẻo đường, và một đường như vậy á, một nơi như vậy thì chỉ có một người đi thôi, đem cái giáo pháp của Như Lai, cái giáo pháp mà các ông đã được học, các ông đã chứng ngộ, đem đi rải ba khắp nẻo Ta Bà này để độ vô lượng chúng sanh. Có nghĩa là vào thời của Đức Phật á, thì Đức Phật ban đầu đã chủ trương cho các tu tăng của chúng ta một người đi một nơi để quá độ chúng sanh, một nơi không cần phải hai người. Như vậy thì ai ai cũng phải đi hết, không có nhà, và ngủ thì ngủ dưới gốc cây, mặc thì chỉ có ba cái y thôi. Ba cái y không phải là ba bộ đồ như dự tử, là cái y thượng là cái bên ngoài, y trung là cái y bên trong, và y hạ là cái y bên trong nữa. Có nghĩa là một người mặc một lượt ba cái như vậy đó, thì cái y thượng bên ngoài để khi mà mình nằm ngủ dự tử thì mình còn đắp lên được, mình đắp lên để mình ngủ. Nên ngày xưa là không có mình, không màn, không mùng, không gói, tất cả các cái đều không có hết. Như vậy á, thì lúc đó người ta tu á, mới có thể là đắc đạo được. Tài sản của vị tu sĩ á, là chỉ có cái bình bát, cái cây kim với cái ấm chỉ và ba y, có nghĩa là bộ đồ mình, cái khăn với cái đồ trong, cái đồ phía trong thôi. Như vậy á, thì có ba cái thôi. Như vậy đó là vào thời của Đức Phật đối với một vị tu sĩ. Tại sao lại là ít vụ, nhưng mà bây giờ tại sao mình nhiều vậy? Bây giờ ví dụ như quý thầy có ở trong chùa, và quý thầy có quần áo rất là nhiều. Ví dụ như vào cái tháng 7 nè, thì có dân y dự tử, mà dân nhiều lắm, nhầm khi dân là gần cả chục sách giải nữa, mình mai đồ đâu có hết đâu. Như vậy thì là vào thời Đức Phật tu, các vị đó có phước rất là nhiều, nhưng các vị không có hưởng cái phước đó, nên cái phước đó nó vẫn còn tồn tại. Còn nếu mà chúng ta tu mà chúng ta hưởng nhiều quá đó, nên nó hết cái phước. Cái phước từ ở trong tiền kiếp nhiều đời, chúng ta do bố thí cúng dường tạo ra cái phước, cái phước bao bọc ở xung quanh của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không có dành dụng, không có tích lũy thêm, chúng ta xài hết cái phước đó, thì cái phước đó nó sẽ mất. Cái phước đó là cái gì? Nó không có hình dạng, không có hình tướng. Nhưng mà khi mà mình sống trong cuộc đời này á, nếu mà cái gì thuận lợi là nhờ cái phước. Bây giờ ví dụ như quý vị tử nè, giờ là chủ nhật, nhiều người người ta bận rộn với con với cháu, phải dẫn đi xí nghiệp dược, phải dẫn đi chơi, phải dẫn đi hồ bơi, không có đủ thời gian để dẫn vào chùa để lại Phật. Mà quý vị có đủ thời gian để quý vị vào chùa, tuần nào quý vị cũng vào, đó là cái phước duyên với Phật pháp. Có nghĩa là mình đã bố thí cúng dường gì kiếp trước, nên kiếp này mình có mức phước duyên cho Phật pháp như vậy. Quý vị Phật tử bây giờ ha, đi vào cái vùng quê của ở châu đốc đó, quý vị Phật tử thấy những người Khmer ha, là mấy em bé nhỏ nhỏ, bây giờ giải rất là rẻ thôi, nhưng mà mấy em nó không được tới hai ba bộ đồ, chứ nhưng mà thấy nó trụ trụ, mình thấy cái trụ trụ đi ra vậy. Như vậy thì quý vị tử thấy cái đó cũng là một cái phước, nó không có đủ phước nên nó sinh vào cái đó. Còn mình thấy là những cái người ở ngoài chợ mà người ta xin ăn, quý vị tử hay bắt những cái băng sấm giảng, bắt những cái băng của ông thanh sĩ do thầy Huệ Duyên đọc đó, quý vị tử, những người đó quý vị tử thấy không, có những người không có hai cái chân, những người tụt cái tay, những người không đủ cặp mắt. Như vậy thì cái đó là những người đó không có cái phước tướng. Như vậy thì quý vị Phật tử là bây giờ quý vị Phật tử có đủ quần áo nè, quý vị Phật tử có cơm ăn ngon, như vậy thì quý vị Phật tử có phước báo được bố thí cúng dường kiếp trước, do bố thí gạo cúng dường y cho quý thầy, rồi quý vị Phật tử có đủ năm căn, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi đầy đủ hết. Như vậy thì mình có cái phước tướng, có nghĩa là tất cả cái đó nên vậy gọi là phước. Còn ví dụ như quý vị Phật tử bây giờ á, mình ở nhà mình tụng kinh, cái mình á tụng giữa chừng cái ta đợi người ta đòi nợ, như vậy á là sao, mình không có đủ phước nên mình thiếu nợ người ta, ta đòi mình, cái đó làm chứng duyên của mình không thể tu được quý vị Phật tử. Nên vào thời của Đức Phật á, là chư tăng của chúng ta dành dụm không có xài phí phước, có nghĩa là những cái gì có thì người ta không xài thì nó vẫn tồn tại đó. Như vậy thì mới gọi là mình sống một cuộc sống đơn giản. Còn nếu mà mình không có, mình nghèo quá mà mình không xài gì đó hết, mình nói mình sống đơn giản của một người tu là không có đúng. Có nghĩa là có mà mình không hưởng thì cái đó mới là tích lũy được phước báo, chứ không phải không có mà không hưởng thì cái đó không có gì để mà tích lũy phước báo hết. Nên vào hôm nay thì chúng tôi có buổi sinh hoạt giáo lý Phật tử liên quan tới quá trình ăn cư kiết hạ. Tại sao vào thời xưa chư tăng chỉ có tam y, huyết bát, một ống chỉ, cây kim và cái bình bát thôi? Vì nhân cái lý do như vậy, và hồi đêm hôm này trước ngay khi giấc sáng đó, chuẩn bị là 9 giờ đêm, thì được phân công đi đám tang là nhập niệm cho một cô ở đạo tràng niệm Phật của chùa thầy, hơn 70 tuổi, đang niệm bữa trước mới cái lần trước á chùa thầy thì niệm là mùng 8, 15, 23 và 30, có 4 ngày là tu bát quan trai một kỳ. Thì cái ngày gần đây nhất là ngày nào, bữa nay là ngày mấy dương tử? Bữa nay ngày 26, như vậy là ngày 23. 23 còn đi đạo tràng niệm Phật một ngày, nhưng mà tới hôm là đêm 25 á, thì thấy nằm không có nhúc nhích. Quý thầy tụng quá chừng luôn, không có nhúc nhích, cái chút người ta kia người ta để vô, người ta đóng lại. Quý vị tự thấy rõ ràng luôn, mới đó vậy đó, là mất đó, thấy nó rất là đơn giản, thấy cuộc sống của người ta rất là đơn giản. Nhưng mà cô này á, thì lúc trước á, vì gặp thầy cũng hay nói chuyện trao đổi và có những cái điều tu, nhưng mà có những điều rất mắc, có hơi giận như đắng. Quý vị tử, cổ tu rất là tốt, nhưng mà con cái ai nói động cái giận, ai nói động cái giận, có nghĩa là mình còn bị vướng mắc, còn bị giữ lại, không có buông xả ra được. Nên vì cái nhân, cái lý do mà cuộc đời nó vô thường, thấy đó lại rồi mất đó. Nên trong cái tài sám quý vị tử thấy nó rất là hay không? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạch xài cũng tiêu, thanh minh tài trí ăn mừng, nguyên si dạy vợ cũng chung một lòng, những bà nhìn mẫu đơn mơ, mong mở bước qua đường sinh mê, cuộc trần nguyên chán nguyên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Ai có tầm phương giải thoát mà về mới khôn? Những muốn tầm phương giải thoát á, thì làm sao có hiệu tử? Học hạnh của chư tăng á, hạnh chư tăng là gì? Đó là buông xả cho xong. Vì ngày hôm nay chúng ta trao đổi nhau về một cái đề tài gọi là buông xả cho xong, có nghĩa là buông rồi xả bỏ luôn, chứ không phải buông rồi nắm lại, buông xuống rồi nắm lên. Mình buông mà không có xả, quý vị tử, mới đi vô quy y Phật pháp á, chúng ta phát lên cái tâm nguyện mạnh lắm, có nguyện độ hết tất cả chúng sanh tề thành Phật đạo thì vô giống lắm. Nhưng mà tới mai mốt cái mình nắm giữ rồi lại, có nghĩa là mình buông mà không có xả, mình buông cái mình bắt lại, quý vị tử. Nên bữa trước á, có một thầy đi cúng đám ma cho một bà vợ của ông bác sĩ, thì lúc mà quý thầy đi cúng thí thực á, lúc mà biến thực biến thủy chân môn á, thì ông mới hỏi cái vị thầy đó là khi mà biến thực biến thủy chân môn này á thì là cầu sao, thì thầy đó là nói là chỉ cần á là mình có một ít nó là dịch thực thôi, mình đọc cái bài biến thực biến thủy chân môn á thì nó sẽ quá ra khắp hư không hết, thì ai cũng hưởng hết. Như vậy á thì trong thập thọ cô hồn chúng sanh á là ai cũng được hưởng cái phần vật thực này hết, gọi là cúng thí thực cô hồn. Ở đây gì ai cũng hưởng có nghĩa là sao vậy thầy? Có nghĩa là bất kỳ cái vị cô hồn nào ở trong cái phạm vi mà nghe được lời thiệu triệu của quý thầy đều về hưởng được cái điều này. Như vậy ông mới nói là con xin một chút xíu hỏi như sao vậy, là thầy hồi hướng cho tất cả cô hồn chúng sanh đều hưởng hết, nhưng mà cái ông, cái hồn của cái ông nhà bên cạnh của con á, trừ cái ông đó ra dùng con một cái, một ông mà thôi, trừ ông đó ra con dùng cái. Hỏi làm sao vậy? Tại vì cái lý do á, ổng thì ổng không có cái bằng chứng, nhưng mà ổng nghe người ta nói là hồi ổng mà học qua đi học mà từ y sĩ chuyên tu lên bác sĩ như vậy, tưởng thì ổng đi học xa nhà, ở nhà cái ông đó đang mới qua đây giúp đỡ vợ ông này, nghe người ta đồn vậy, nên ông về ông không có cái không có một cái bằng chứng, không có bằng chứng nào, nhưng mà ức ở trong lòng, quý vị tử không giải thích được, không giải quyết được, không buông được, nắm giữ cái đó trong lòng, tới mà lúc ông kêu chết vợ của ông, ổng chết luôn, thì cầu cúng cái thứ thực đó, nên mới nói là bây giờ biến thực biến thể cho môn cúng cho thập loại cô hồn chúng sanh trừ ông nhà bên cạnh mình con đấy. Quý thầy cứ nguyện trừ dùm con một cái đi. Như vậy á thì mình ôm chặt cái dụng tử, ôm chặt cái lòng không thể buông ra ra được. Mà mình có buông một chút đi nữa thì mình cũng không có xả bỏ. Mình có buông là vì lý do mình quy Phật pháp thôi, mình không xả bỏ vì cái lý do đó mà trong tâm của chúng ta là bị phiền não. Thì cách đây khoảng ít hôm á thì có đi qua ở ngoài Long Thành của dụng tử, có một cái cô Phật tử này cũng là cô tử thường thành đi đạo tràng Phật La có của là Thượng Chí Quảng, mà đi đạo tràng Tinh Tấn và Thượng Văn Từ cũng đi luôn, đạo tràng Mở Miệng Phật của chùa Hoàng Pháp cũng đi luôn với dụng tử. Nhưng mà bữa đó đó thì thầy lại không hỏi thầy trước, mà lúc mà đi ra đó mới đi theo thầy, mới nhỏ nhỏ thầy bây giờ thầy cho con một cái pháp nào đó sao mà con phiền não quá trời. Hỏi là phiền não là cái gì? À, tôi ở trong chùa này quý cô không có truyền pháp, không có niệm Phật, không có an tịnh được tâm hay sao? Phiền não là không có, con ở chùa nó thanh tịnh thanh tâm lắm, ngon lành lắm, mà con về nhà gặp cái ông già dịch với cái thằng quỷ ở nhà con chịu không nổi. Thằng ông già dịch tức là ông chồng cổ đó, còn thằng quỷ là con cổ đó, nó chuyện đó là gặp ông già dịch với thằng quỷ ở nhà con chịu không có nổi. Hỏi là sao bây giờ á, là cô đi đạo tràng rồi phải không? Như vậy á thì đi đạo tràng rồi thì mình nghĩ tất cả là chúng sanh đi, thì ở trong đạo tràng này cô có thể quan hệ được tất cả với mọi người, thì cái ông mà cô nói ông quỷ hay là thằng quỷ gì đó ở nhà đó, cô cũng buông ra dùng một cái đi, cổ là buông được. Ai nói gì nói á thì là trong tâm mình cũng nhẹ nhàng hết, mà miễn sao mà cái ông chồng về ông chồng nói lên tiếng, con nói lên tiếng, tự nhiên cái cục địa nó cứ trào lên, nó mắc ngang đây nè, nó như là mắc ngang nó xuống được, tự nhiên dưới này nó trào lên là cái tâm sân nổi lên liền. Dự tử cái này nó liên quan với những cái đời trước của chúng ta, quý vị thấy ngang trái này nó liên quan tới những cái đời trước của chúng ta. Vì cái đời trước chúng ta đó thì hai ba cái chuyện này á với nhau á là quan trái đời trước, chắc có lẽ là một người cho dây rồi người dịch rồi người là chủ hội rồi người dịch, nên nó trồng chéo với nhau vậy đó. Đó nên bây giờ kiếp này á có một chút nhân duyên đó nên mới gặp lại nhau để trả nhau, mà đầu thai trong một gia đình để trả nhau. Thường hay là người ta đầu thai vô trong một gia đình là chồng vợ con cái tới gái tới trang gia đình để trả. Ví dụ từ đủ á đâu coi kinh Địa Tạng, ví dụ từ đủ biết á mẹ của cái quan mục á đầu thai thành là cái cô tới gái trong nhà thôi để trả đi nợ 13 tuổi thì mất đi. Như vậy á thì ôm ở trong lòng, có ôm lòng cổ xã không được. Cái này không phải là nó liên quan tới bây giờ mà nó liên quan từ tiền kiếp. Nên quý vị Phật tử khi mà mỗi khi mà mình nhìn thấy một người, cái tự nhiên mình khởi lên cái tâm mình cảm mến họ, gặp nhau lần đầu thôi, nó có những cái trường hợp ở ngoài đời chứ mình tiến xét ái tình, hoặc nếu là những người bạn mình gặp nhau có mình kết bạn những người đó liền, và có những người mình gặp nhau sẽ thấy cái mặt thân ghét. Phải không? Vậy gặp lần đầu thôi, tuy cái người đó không động chạm gì tới mình, người đó vẫn lễ phép với mình, vẫn chào hỏi mình mà mình gặp mình không ưa. Như vậy á, thì nó liên quan từ ở trong tiền kiếp đến bây giờ. Thì cái đó là kiếp trước tại mình không có tu, nên mình đã ghét kiếp trước rồi. Bây giờ gặp lại đây, cái tự nhiên nó ghét là nó nằm ở đâu? Ví dụ tử, nó nằm ngoài ý thức mình á? Không phải, nó nằm đây là nằm ở trong tiền thức và tàn thức. Ví dụ tử, tất cả cái hành động gì mình làm á, nó gieo một cái nghiệp nhân, người ta gọi là chủng tử, nó lưu lại ở trong tàn thức. Tàn thức là nơi chứa tất cả những cái hành động dù lớn dù nhỏ, ý nghĩ lời nói nhất nhất cái lưu vô tàn thức. Cái mình có một cái thức thứ bảy của dùng tử gọi là tiềm thức á, thì tiềm thức nó mới nhận cái chủng tử là mình, ta gọi là bản ngã. Ví dụ nè ha, ví dụ Phật tử á, vui một chút thì nó tạo thành nghiệp nhân vui, nó nhốt vô trong cái tàn thức đó đó. Mình cái thức thứ bảy mình đã nhận cái vui là mình, nên mình nói với người ta đó là tôi vui. Vậy thì cái tôi, cái vui đó chính là tôi không? Tôi vui có nghĩa là cái vui đó chính là tôi. Bây giờ ví dụ tự nói là tôi là gì? Ví dụ tôi là cái thân này. Vậy thì cái thân này mai mốt như là cái cô Diệu Hà hồi nãy chúng tôi nói đó, hai ba bữa nữa đem ra lò thiêu bình hương hòa đốt tiêu cái tôi này, vậy cái thân này mất không? Vậy thì nói là vậy là cái tôi là cái tâm. Vậy cái tâm chúng ta là gì? Ví dụ chúng ta vui thì nói là tôi vui, vậy là cái vui là tôi. Nói tôi buồn, vậy là cái buồn đó là tôi không? Như vậy thì người ta gọi là cái thức thứ bảy nó nhận cái chủng tử vui buồn là cái nghiệp nhân á, thành cái bản ngã, đó là cái bản ngã. Ví dụ như bản ngã là tôi nè, vui nói là tôi vui, là tôi là cái vui. Buồn là nói tôi buồn, vậy tôi là cái buồn. Giận nói là tôi giận, là tôi là cái giận. Đúng không? Như vậy thì chúng ta chấp vào trong cái bản ngã. Mà chúng ta chấp có nghĩa là chúng ta giữ chặt lại nó. Chúng ta giữ chặt cho nó là mình, chúng ta giữ chặt lại nó là lý do chúng ta không hiểu pháp của nhà Phật. Chúng ta giữ chặt lại nó, mà giữ chặt thì làm sao? Đâu có buông xả đâu. Mà không buông xả làm sao mà xong được chuyện? Mà xong không xong được chuyện thì qua kiếp sau đi lên giải quyết tiếp, đúng không? Như vậy thì gọi là sanh tử luân hồi. Mà Đức Phật dạy đó, sanh tử luân hồi thì bị gì? Bị tám cái khổ, phải không? Mà trong tám cái khổ đó thì cuối cùng con người ta bị cái hệ quả gì? U bi khổ não. Con người ta ai ở trên đời này mà vui sướng được bao giờ đâu. Có những người á, người ta nói là người ta vui, ví dụ như cô trên láng tròn đi, nói thầy bữa đó nói gì cái đề tài á, là cuộc đời là khổ, là một trong đưa cái tứ diệu đế Đức Phật dạy. Thì cổ mới gặp thầy á, cổ ơi, cuộc đời con không có khổ, ai khổ khổ, con không khổ thầy. Tại vì con có 10 đứa con, một đứa con á, cho con tháng 100 đô, mà con khỏe mạnh, con không có bệnh. Rồi con cháu con học nước ngoài, du học, thành tâm thành đạt hết. Như vậy con không có khổ. Vì trên đời này Đức Phật dạy ai khổ, nói ai khổ khổ, nhưng mà trừ con ra con không khổ. Con không khổ lúc tới giờ á, là năm mấy 60 tuổi rồi con không có khổ. Thì khoảng chừng bẳng như là 5-6 năm sau thì hận nhớ, nó gặp cổ, lại ghé nhà thăm cổ. Cổ mới than thầy đó là khổ quá thầy ơi. Cái thầy mới nói là bữa nay sao biết khổ rồi sao? Sao bữa trước cô nói thầy là con không có khổ gì chứ mà. Là bữa trước á, thì bây giờ con tiền bạc con không có khổ, con cái con hành tài hết, nhưng bữa nay nghiệp con cái ở trong cái đầu gối, chứ chung con có chung đi chùa. Nhưng mà trong đầu gối nó sưng lên, hỏi sao sưng? Là viêm khớp. Mà viêm khớp mãn tính, nó đau, nó nhức chịu không nổi, mà tiền nhiều lắm á, mà đi chích mấy bữa rồi về cũng xong, nó sưng cái chân lên vậy, đi qua đi lại bởi như là cái chân mình nó bị trẹo ngang đây nè. Đi chùa không được, mà cổ á là đi không được, nên ngồi chỗ, mà ngồi chỗ ăn riết nó càng bự ra, càng mập ra, mà càng mập ra nó càng nặng, càng nhức nhích, càng khó. Đó là khổ quá thầy ơi, là bữa nay biết khổ rồi sao? Vậy thì cuộc đời á, cô nói là một mình cô không khổ, nhưng cuối cùng cái người không khổ này cuối cùng vẫn phải khổ. Vậy khổ này không phải là dành cho ai cả, mà khổ là bản chất của cuộc đời. Ai vướng vào cũng bị hết. Không khổ sanh thì á, cũng khổ già, không khổ già cũng phải khổ bệnh, không khổ bệnh thì cũng phải khổ chết. Cái đó là nói về bản thân con người mình. Còn những cái mối quan hệ nữa, mối quan hệ ví dụ như á, là cái người mình thương yêu nhau biết nhiều hơn, tự nhiên cái khiến phải xa nhau. Người sống ở chân trời, người sống ở góc biển, anh ở đầu sông em cuối sông, có bao giờ gặp nhau đâu, phải không? Như vậy là khổ, cái gọi là ái biệt ly khổ. Còn cái người mà hồi nãy nói á, là cái cha già gì đó nghĩ gì đó, phải không? Gặp nhau hoài với hiện tử, cái đó gọi là quán tán lội khổ, quan nghiệp với nhau. Sao sống chung nhà cứ gặp nhau hoài lụi hụi gặp. Cái người thương mà ta muốn gặp nhau gần chết gặp không được. Còn cái người mà mình không có thương yêu gì, nói câu trước ra câu thứ hai là xịt lộn rồi, mà gặp nhau hoài, phải không? Gọi là quán tán hội khổ. Còn cái Cái thứ bảy á, là cái thân này gọi là ngũ ấm xí tạng khổ. Ngũ ấm là trong kinh nào nói tới ngũ ấm xí tử. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, Quá Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn á, ta là năm uẩn, tức là năm cái ấm của mình. Vậy thì con người mình cấu tạo bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái sắc thân, còn thọ, tưởng, hành, thức là cái tâm á. Thọ là nhận lấy, tưởng là cái tư tưởng, hành á là đi đến cái hành, hành động, thức là phân biệt. Như vậy thì cái đó là cái tâm và cái thân của mình. Mà mình có cái thân thì sao? Mình có thân thì sao quý vị tử? Mình phải chiều theo cái thân. Bây giờ quý vị tử chưa thấy mình chịu thân không? Bây giờ chỉ cái chịu thân nè. Bây giờ hồi sáng tới giờ đi vô ở trong chùa Kim Sơn, cái chúng ta tiếp là tập là cái về tới chưa hết cơm này. Cái về sẵn đó nhà xa quá, về bên đạo tràng tu luôn buổi chiều, đạo tràng cũng phát qua tu luôn buổi chiều. Cái bao tử mà nó đầu nó kêu réo rội nha, nó kêu ăn, mình không ăn nó không chịu, không ăn nó siết. Quý vị tử thử rồi mình không ăn cái đồ nó đau lên, nó siết mình, nó bắt buộc mình phải ăn. Việc có không thì mình phải cung phụng cho nó, mình phải cho nó ăn, phải không? Rồi á, mình ra ngoài trời gió quá nó kêu mặc vô, mặc. Như vậy ăn mặc không thì nó bình thường, không chịu đâu. Ăn bắt đầu nó mới kiếm nè, ăn phải ăn ngon, thậm chí ăn chay cũng phải ăn tàu hũ nào mà tàu hũ nguyên chất nha, mà tàu hũ mà pha này pha kia vô không chịu, phải không? Như vậy á, ăn chay phải ăn đồ Đài Loan, ăn chay đó phải là ăn gà, rồi ăn heo cục rồi mới chịu. Như vậy á thì cái nhu cầu của cơ thể mình nó càng cao, nhu cầu là sự đòi hỏi cơ thể mình mà bắt chúng ta phải đáp ứng. Mà theo môn tâm lý học á thì nhu cầu nó phát triển theo lũy tiến, có nghĩa là ngày mai như đó thì ngày sau nó có nhu cầu tăng lên. Đồng tình mình để ý rồi, bữa trước mình đi chiếc xe đạp, cái xe đạp có 1 lít à, cái mình tăng lên xe đạp 3 lít, cái xe đạp 3 lít sau của mình mua chiếc đa đam của mình tăng lên chiếc xe Trung Quốc, từ xe Trung Quốc mình mới tăng lên chiếc xe của Nhật, rồi từ tăng lên xe Nhật mới tăng lên kêu bằng xế hộp là 4 bánh luôn. Như vậy á thì con người mình cái nhu cầu nó càng ngày càng tăng lên. Nếu mà không tin coi cái ông hút thuốc là biết liền. Cái người hút thuốc á, bữa trước á hút ngày 2 điếu à, cái qua thấy mấy sao qua hút ngày hơn nửa gói, qua mấy tháng sau hút ngày nghìn gói, qua mấy năm sau hút ngày 2-3 gói. Có nghĩa là nó tăng cái nhu cầu cơ thể mình nó tăng lên. Mà cái khả năng mình có nhiêu đó à, nhu cầu càng ngày càng tăng mà khả năng mình có nhiêu đó không đáp ứng được nhu cầu thì sao? Thì nó phải quậy thôi, cơ thể mà nó quậy, phải không? Bây giờ cơ thể mình cái nhu cầu phải làm đẹp, nhưng mà mình á thì càng ngày mình già đi với dự tử, cái tế bào của mình càng ngày càng chết nhiều đi, phải không? Nhưng mà cơ thể mình nó nhu cầu nó phải làm đẹp, không bao giờ có một cơ thể nào chịu mình xấu cả. Kể cả quý thầy nè, quý thầy cũng muốn đẹp, nhưng cái chỗ nào mà cắt đồ ra, cắt đồ mình bắt cắt coi không được rồi chiến sao đổi thợ liền. Như vậy là cái nhu cầu tiềm ẩn muốn đẹp thôi quý vị tử, đúng không? Nếu mà như quý thầy đi không muốn đẹp thì đâu có cần đổi thợ cắt đâu, bản thân thầy cũng đổi thợ. Nếu mà cái người đó cắt không được, cắt xong mà mặt vô nó dương díu sao mà thấy nó không đẹp. Như vậy thì cái người cắt đẹp mình thấy người đó, như là tiềm ẩn trong con người mình có một nhu cầu làm đẹp. Như vậy thì mà cơ thể con người mình thì càng ngày càng xấu mới nghiệt điều đó chứ, đúng không? Cơ thể con người mình cái tế bào càng chết đi càng già đi, rồi bắt đầu đầu mồi nổi lên, da nhăn lên, rồi tóc bạc đi. Do đó người ta mới chế ra thuốc nhuộm tóc đó, nhuộm để cho nó đen, phải không? Cái môi mình càng già nó càng tái đi, mình có kỹ thuật là sầm mồi, phải không? Đúng không? Bên na cái thân mình cũng vậy, làm móng. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình, nó bắt mình phải phục vụ. Như vậy thì cái nhu cầu cơ thể mình là bao nhiêu, cái đó nhu cầu của thân thôi, thì nó bắt mình suốt ngày. Có những người suốt ngày đi hấp tóc, suốt người đi là xăm môi. Bữa trước á là tôi thấy một cái nghệ sĩ á cứ đi cắt cái môi nết à, bữa nào thấy cái môi sưng dẫn lên thì hỏi sao đi cắt kiểu này không chịu, bữa sau độn lên dao lắm, nhất là nghệ sĩ tao luôn hát đâu dự tử đầm dập cái trên diện mà cũng ráng. Như Michael Jackson á là vua nhạc rock của dự tử mới chết vừa rồi đó, là ổng giải phẫu là toàn từ trên xuống dưới á, là sắp xếp lại hết, không còn gì là người da đen, mà cuối cùng mình thấy là người da trắng luôn. Rồi cuối cùng lạm dụng thuốc kích thích á, lạm dụng thuốc kích thích á rồi chết luôn, cái gì gọi là cắt á, là lạm dụng rồi ngưng tim chết luôn. Như vậy thì cái nhu cầu cơ thể mình phải đáp ứng. Nhu cầu đáp ứng có nghĩa là nó ra lệnh cho mình, đúng không? Mà mình phải đáp ứng có nghĩa là mình là nô lệ nó, đúng chưa? Nó ra lệnh cho mình bắt mình phải làm, mà mình không làm nó không chịu. Quý vị tử không ăn được không, không uống được không, không mặc được không ở được không, không có nhà, không có xe, không có cổ được không? Nhu cầu cơ thể luôn luôn lúc nào cũng đem đến cho mình hết, mà mình không đáp ứng nó không chịu, mà mình buộc phải đáp ứng, có nghĩa là mình nô lệ. Mà nô lệ thì bây giờ sao giờ? Thì phải đi tìm gì? Tìm cái không nô lệ, có nghĩa là tìm sự giải thoát. Đúng không? Tìm sự giải thoát. Mà cái sự giải thoát đó ban đầu nó lại là do gì? Do nhu cầu của cơ thể gây ra, thì cái đó là nhu cầu của thân. Còn cái mình còn cái gì nữa? Ngũ uẩn trong đó có thân và tâm nữa. Còn tâm nhu cầu nè, mê cải lương thì nhu cầu á, đeo tuồng cải lương về hát dở qua đâu chịu, phải kiếm tuồng này tuồng nọ, nhu cầu xem phim hay nhu cầu đánh bài hay nhu cầu giải trí, nhu cầu chơi, nhất là mấy đứa bé bây giờ nhu cầu gì? Chơi game. Có những đứa chết gục trên bàn game luôn ở Trung Quốc. Nên là bây giờ ở Trung Quốc có cả một bệnh viện để trị cai nghiện về game. Và thành phố Hồ Chí Minh có một bệnh viện đầu tiên là cai nghiện về game. Có đứa nó ngồi từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya không ăn gì hết, chỉ uống nước suối thôi, ôm cho nước suối ổ bánh mì không thôi, ăn nó chơi miết miết luôn, võ lâm truyền kỳ gì, nó cứ vô đó sống trong cái thế giới với ảo. Đó là nhu cầu về tâm, có nghĩa là nó nhu cầu, nó nhu cầu, nó bắt mình phải đáp ứng nhu cầu. Như vậy thì mình phải lệ thuộc chứ. Để thuộc đó nó bắt mình phải ngồi 12 tiếng hồ, mình phải ngồi 12 tiếng hồ, bắt ngồi 24 tiếng hồ, phải ngồi 24 tiếng hồ. Vì mình lệ thuộc cả tâm mà mình lệ thuộc cả thân vô như vậy thì mình là gì? Mình là người nô lệ cho thân và tâm của chúng ta. Mỗi khi chúng ta nô lệ cho thân và tâm chúng ta thì chúng ta bị sao? Bây giờ hồi nào giờ có ông nào mà ở đợi nô lệ mà sướng bao giờ không có dự tử? Bây giờ hồi xưa dự tử mới thấy người ở đợi hoặc là người nô lệ, ví dụ như là Pháp sang xâm lược Việt Nam đi, thì bắt cái những cái người dân bản xứ á, đi làm nô lệ làm cao su á, đằng sau nó có cái rô dài nè, nó quất lằn lằn từ trên dưới, quất như là quất một cái con vật chứ quý vị tử. Đó là những người nô lệ, và ông chủ bắt người nô lệ thì mình bị cái thân và tâm mình làm chủ lấy mình lúc đó mình làm nô lệ. Như vậy thì lúc này á là sao? Mình sẽ bị u vi khổ não. Nên Đức Phật nhìn ra được cái này, nói đó là đau khổ đấy. Nên Đức Phật mới kêu là bây giờ mình không làm đau khổ nữa, thì không làm đau khổ nữa thì làm sao quý vị tử? Mình phải làm cuộc cách mạng thôi, mình đổi chủ lại thành tớ mà tớ lại thành chủ, đúng không? Như vậy thì mình mới khỏe được thôi, chứ giờ mình nô lệ người ta không khỏe, giờ mình phải lên làm chủ. Vậy này gọi là đi tìm ông chủ. Đây là phương pháp của Hòa Thượng Thanh Từ để đi tìm ông chủ nhân ông. Hồi nãy giờ mình đấu tìm chủ, mình lấy khách làm chủ, có nghĩa là mình nô lệ với nó, mình là người nô lệ, mình chấp nhận. Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình ra cái sự thật trong cuộc đời rồi, cái gì nó cũng biến chuyển thay đổi hết là vô thường. Có nghĩa là hôm qua ta có thể nghèo, ngày mai có thể giàu, gọi là vô thường là thay đổi không? Hôm qua ta sống, ngày mai ta chết. Vô thường là sự thay đổi chứ không nghĩa là sự sống chết không. Sống chết là một ý nghĩa của vô thường mà thôi. Như vậy thì hôm qua ta là người nô lệ, vậy hôm nay ta thành Phật là đại giác, làm chủ với cả tâm thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì là làm cuộc cách mạng đổi lại hoàn toàn thôi. Vậy muốn để lại hoàn toàn, vậy mình tìm nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là do chúng ta không có buông xả, chúng ta chấp thủ vào nó, gọi là cái bản ngã của chúng ta. Mà bản ngã là do đâu mà có? Do ái dục mà sanh ra. Ái dục là yêu, là quý, là thương, rồi mình giữ lại điều đó. Mà yêu quý thương thì sao? Nó mới có cái nhu cầu để đáp ứng lại cho những cái mà mình yêu quý đó, dự tử. Nên Đức Phật dạy, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy thiểu dục tri túc, là hạn chế những cái ham muốn đi. Tri túc là biết đủ, mà ham muốn là chính là cái nhu cầu. Vậy thì ai thực hiện cái hạn chế tham muốn đầu tiên? Là những vị tỳ kheo. Bỏ hết trước là cái gì mình quý nhất. Con người ta sống á, thì nhờ cái nhà, chết nhờ cái mồ. Vậy thì cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật á, bỏ nhà ra đi tu, không còn cái nhà nữa, không còn sở hữu nữa. Vì sống không còn cái nhà, cái mà mình quý nhất mình đã bỏ luôn rồi, còn chết có cái mồ, chết đem đi thiêu luôn quý vị tử, hoặc là đem ra nghĩa địa táng luôn, thì không cần cái mồ luôn. Vào ở bên Ấn Độ có một truyền thống, bây giờ Đức Phật làm sao, mình học y chang Đức Phật làm vậy. Vì Đức Phật á, bây giờ quý vị tử có nghe là chuyển nước Xá Lợi Phật không? Mà xá lợi do đâu có? Là do thiêu, tức là đốt á, mới ra được xá lợi, phải không? Vậy là Đức Phật được thiêu, có nghĩa là thân thể nhục thân của Đức Phật giống như chúng ta được thiêu. Vậy ngày hôm nay chúng ta thiêu thôi. Tại sao? Tại sao Đức Phật là thiêu quý vị tử? Có lý do. Tại vì con người ta của mình á, chấp vào cái thân của mình dữ lắm. Nếu mà chấp vào thân có nghĩa là chúng ta không có buông xả được cái thân. Cái thân là cái quý nhất. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là cái người nào ngộ đạo rồi á, là đốt thân để cúng dường chư Phật. Cái tự nhiên ở trên núi Sập á, có ba người đem đốt vàng quả lên để cúng dường chư Phật. Sai, không đúng. tại vì trong kinh Pháp Hoa là kinh điển của Đại Thừa, lấy sự diễn lý có nghĩa là gã cùng tử trong áo có hột châu, có nghĩa gã cùng tử là chúng ta nè, ở trong thế gian là chúng ta đó, trong áo có hột châu có nghĩa là chúng ta có chân tâm như hột châu mà chúng ta không biết, nhưng chúng ta chạy theo cái nãy nó chạy theo cái sanh diệt của vọng tâm, nóng giận hờn buồn vui đó là chúng ta không biết. Cái này là kinh Đại Thừa, là kinh lấy sự diễn lý qua cái sự vật đó mình hiểu nghĩa đằng sau sự vật đó mới đúng. Vậy thì kinh điển Đại Thừa, kinh Pháp Hoa nói là chúng ta đốt thân để cúng dường chư Phật, cái đem ra giàn quả, đốt cái thân đang sống mình đốt để cúng dường chư Phật. Như vậy á thì ngoài cái hạnh nguyện ra nghe, cái nói là thầy không nói, cái này là mình nghe kinh để mình thực hiện, còn những người hạnh nguyện đốt thân cái chuyện đó là cái hạnh nguyện của cái vị Bồ Tát đó mình không hiểu, cao siêu mình không hiểu, nhưng mà nói là cái người nghe kinh để hiểu như vậy á là hiểu không đúng. Kinh điển Đại Thừa là đốt thân có nghĩa là mình chấp vào thân. Nếu không biết thì quý vị Phật tử coi ở trong cái báo An Ninh Thế Giới, Phan Thị Bích Hằng ra ở ngoài nghĩa địa thấy cái xác nằm dưới thì có cái thần thức ở trên này, có nghĩa là giữ cái xác thân mình, không bỏ được cái xác thân mình, gọi là chấp vào thân đó. Nên mình đốt thân có nghĩa là kể từ đây cái thân của chúng ta như chết rồi, chúng ta bỏ luôn cái thân, chúng ta đem cái này để đi phục vụ cho vô lượng chúng sanh, đó gọi là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là giác chúng sanh hữu tình. Bây giờ quý vị tử trong đạo tràng này hầu hết là thọ giới Bồ Tát hết rồi đó, có nghĩa là mình phát tâm Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là mình không nghĩ gì đến mình hết, mà mình nghĩ tới tất cả chúng sanh đang còn nghịch lặng trong cái đau khổ nãy mình vừa phân tích đó, đau khổ của thân và tâm, nhu cầu mình thỏa mãn không được, mình lệ thuộc vào nó đó, những cái đau khổ đó bây giờ mình độ. Vậy thì độ đâu phải là phát tâm Bồ Tát, là đâu phải là độ cái người ngoài thân mình đâu, mà độ cho chúng sanh. Mà trong đó chúng sanh có ai ai? Có ta và người. Ta là một chúng sanh, tại vì á tâm của chúng ta còn gì, còn sanh ra những cái phiền não gọi là chúng sanh, thì người cũng sanh ra phiền não gọi là chúng sanh. Nên ta tu để sửa cái tâm ta, có nghĩa là sửa cái chúng sanh của ta thành Phật, thành giác ngộ, và chúng ta giúp mọi người sửa như vậy thì gọi là tự giác giác tha. Vậy thì Đức Phật á định nghĩa sao, làm vị tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn Phật học phổ thông, định nghĩa vậy đúng không? Tự giác giác tha là tự mình để chuyển đổi cái tâm mình từ tâm phàm ra tâm thánh. Như vậy á thì gọi là công đức, có nghĩa là tu tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, kinh hành, tụng Pháp Hoa, tất cả các cái để chuyển cái tâm phàm. Tâm phàm là tâm gì? Là tâm chấp, là tâm ôm chặt là hồi nãy không tha ông nhà bên cạnh đó, tâm phàm đó. Bây giờ chúng ta tu rồi, xả bỏ, buông xả hết, tha luôn cho ông nhà bên cạnh, mà tha luôn cho ông gì cũng tha hết. Như vậy thì quý vị tử là không còn chấp nữa phải không? Như quý vị tử biết cái chuyện của La Quán Trung là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa không? Trong đó có nhân vật là Quan Công, phải không? Thì Quan Công là bị chém đầu rồi mới dâng cho Tào Tháo, thì ông mới băng lên luôn, ví dụ tử cái thần thức ông mới đi vọng vọng khắp cả các nơi, ông nói là trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta. Người ta chém lấy cái đầu ông rồi thì gặp một vị thiền sư mới hỏi là ông đi tìm cái gì mà ông la trong Quan Nghiêm rất là ai quá, người ta sợ lắm. Thì ông nói là bây giờ tôi bị chặt cái đầu rồi, bây giờ tôi tìm cái đầu của tôi lại thôi, ai chặt cái đầu tôi phải trả cái đầu tôi lại. Thì hỏi ông làm nghề gì, là tôi là tướng của Lưu Bị. À, hỏi ông đời tướng của ông chém được bao nhiêu người, ông là tôi không nhớ nữa, có một cái trận á là tôi chém ba tướng, ngày xưa rót ly rượu ra uống để đó, ông đi chém ba tướng rồi cái rượu còn sủi bọt á, nó tan chưa hết bọt nữa, là ông chém đầu được ba người tướng đó. Vậy thì trong cuộc đời của ông mấy chục tuổi này á thì ông chém được bao nhiêu người, ông đâu có thống kê được đâu, không hiểu hết được. Cái ông vị thiền sư mới hỏi là ông chém bao nhiêu người đó, có ai tìm ông đòi đầu không? Ông là không thấy ai tìm chứ nghe. Là ông chém cả ngàn người, người ta chưa tìm ông ta đòi nữa, giờ ông mất con cái đầu ông đi đòi, đúng không? Như vậy thì mình gây đau khổ cho người ta biết bao nhiêu á, mình chưa tính tới, nó tự nhiên ai làm gì mình, nó là trời ơi, nó gây đau khổ cho tôi, trời ơi, nó xúc phạm tôi, nó làm gì làm cho tôi không à, tôi đúng rồi, người ta sai, người ta làm xúc phạm tới mình, mà mình đã gieo tang thương cho người ta biết nhiêu mình không tính, giống như là Quan Nhân Trường vậy đó. Thì từ đó nhỏ được cái dự tử ông ngộ, có nghĩa là mình đã làm được rất là nhiều điều đau khổ cho chúng sanh, tại sao mình không biết mà mình cứ nghĩ chúng sanh làm đau khổ cho mình, do đó mình mới bị đau khổ, mình đi tìm cái đầu, chứ mình nghĩ mình chặt cả ngàn cái đầu của người ta thôi, cái đầu của mình đâu nhầm gì đâu, thôi xả luôn phải không, buông xả cho xong. Thì lúc này ông mới buông xả cho xong thật sự nè, quỳ xuống sám hối và quy y theo vị thiền sư. Và vị thiền sư mới nói là trời, này làm võ tướng và tu gì, thôi võ tướng là tu theo võ, có nghĩa là vào chùa đi, ông bảo vệ cảnh của già lam, gọi là già lam thánh chúng bồ tát bảo vệ chùa. Ai vào chùa mà phá ma là phá đó, ông đánh văng ra đi, ông làm cái hạnh hộ pháp quý vị tử. Nên nó bây giờ mình đã thấy được cái điều đó rồi, con người mình là chắc chắn không không có buông xả được cái thân mình. Nên Đức Phật á nói trong kinh Pháp Hoa là bây giờ mình phát tâm Bồ Tát rồi, phải đốt thân cúng dường chư Phật. Đốt thân là gì? Là coi thân mình đừng có quan trọng nữa, mình sống vì chúng sanh chứ đừng sống vì mình nữa. Ngày xưa mình sống vì mình, ngày nay mình sống cho mọi người xung quanh và chúng sanh tâm của mình. Bây giờ mình khởi lên cái tâm bậy bạ gì đó, cái tâm phiền não đi, nói bậy bạ thì nó nghe nó giống đời, nó là tâm phiền não. Tâm phiền não có nghĩa là cái tâm sanh ra rồi việc đi đều là phiền não cả. Phiền não là tâm sanh diệt, có nghĩa là như thế này. Ví dụ như chúng ta vui chút thì hết vui hơn, chuyển qua buồn. Mới đi đạo tràng á, nghe cô kia nói trời sao cấp này cô chị tu hảo tướng quá, tự nhiên cái tâm vui mình nổi lên, mình vui lắm. Cái về nhà cái đứa con kêu á, mẹ mẹ cho con 5 triệu đóng tiền học phí, tự nhiên cái vui đó nó mất rồi, cái buồn xuống liền. Nào cái vui tử nó thay đổi, cái tâm của chúng ta nó phải thay đổi theo đó. Như vậy thì cái vui và cái buồn, cái giận cái hờn nó sanh ra rồi, nó diệt sanh ra được, mà mình cho đó là mình gọi là phiền não đó. Nên khi mà cái người tu á, khi cái người tu á làm chủ lấy mình không sống trong cái vui buồn nữa. Sống trong vui buồn ta gọi là sống trong vọng tâm, là mình chấp vào tâm đó, gọi là chấp, chấp là nắm chặt vào cái tâm vui buồn đó. Bây giờ mình nắm chặt nè, bây giờ ví dụ tử mới thay thế nè, cái người mà bị cái tâm ghen nổi lên á, nắm chặt cái tâm ghen đầu á, một bên á rút dao, một bên rút kiếm thôi, đúng không? Như là cô tu đạo tràng gì kỳ trước đó, hồi xưa cổ cũng vậy đó, có cô tu bây giờ có xuất gia rồi đó. Ngày xưa cổ là có chồng làm việc lớn lắm, mỗi khi ông chồng đi đâu mà với cô theo tiếng cái là cầm cái súng lên đi tới chỗ luôn, rút súng ra luôn. Quý vị tử hồi xưa trước tới tu á, nên là cổ kể là như vậy. Vậy là cái tâm đó nó nhập vào trong mình, là mình hết biết đường gì hết. Giờ cái tâm sân đi, nó nhập vào trong mình một cái đây. Thậm chí á, là những người tu cũng vậy nè, cái tâm sân nhập lên cái bỏ hết tất cả các cái chiều theo tâm sân đó. Tâm sân đó nó kêu chiều theo đi, làm sân hả, sân lên hả, thì chửi nó đi, cái khẩu nghiệp đánh nó đi, thân nghiệp ý ác muốn giết người ta, ý nghiệp thân khẩu ý dướng hết à, sân lên là thân khẩu ý dướng hết, mà dướng toàn là nghiệp nghiệp không à. Mình sân tức như là mình giận người nào đó, mình tức người nào đó là mình muốn thiệt hại cho người đó không à. Đi ra đường kêu da quẹt đi, phải không? Đi làm ăn kêu thua lỗ đi, trong tâm mình muốn người ta vậy không, muốn người ta đau khổ mà. Phải không? Quý vị tử đã kiểm tra lại tâm thân sân của mình đây, mà theo nhân quả mình muốn cho người ta đau khổ, chính là mình đau khổ đó, do một nghiệp nhân đau khổ. Mình phục vụ, mình làm cho người ta an lạc là nghiệp nhân gây an lạc cho chính mình. Nhân quả mà, nhân quả nó giống như cái cân bình thường, nhân quả công bằng. Không có nhân quả trên cuộc đời này thì cuộc đời này không tồn tại, quý vị tử. Tại sao nó không tồn tại? Nó không có cân bằng, nó không tồn tại. Tất cả sự vật hiện tượng trên đời này vốn dĩ tồn tại đều là do cân bằng hết. Mà nếu nó không cân bằng thì nó không tồn tại, quý vị tử. Như vậy á, thì đâu á, mình cứ xem mình gánh cái thùng nước đi, gánh phải gánh 2 thùng thì mới gánh được. Ai mà gánh được 1 thùng nước là thua gì cũng thua á. 1 thùng mà sao nặng, còn đây đi lắc chịu nổi, phải có 1 thùng đối trọng như vậy. Gọi là nhân quả, là một việc ác sẽ có việc ác nó cân bằng ở ngoài sao, để làm gì? Để tạo thế cân bằng. Mà cân bằng thì cái đó nó tồn tại. Cơ thể mình là do bệnh tật là gì? Là do tứ đại không cân bằng, có nghĩa là tứ đại không điều hòa, do đó chúng ta mới bị bệnh tật. Tứ đại không điều hòa là chúng ta bệnh tật, là nó không có cân bằng. Ví dụ như chúng ta nổi lên cái tâm sân, nổi lên tâm sân tự nhiên nó rối loạn nội tiết liền. Đâu quý vị tử nhìn thử đi, nổi lên tâm sân thì cái mặt của mình sao, 2 chân mày nhếch lên không, và 2 cái miệng nhếch lên không, và cái mặt mình nhăn lên không, rồi á là nó đỏ lên không, như vậy không? Mà khi mà mình đỏ mặt á thì là giống sao, triệu chứng của lên máu không, sân lên là tim đập nhanh lên và máu nó dồn lên trên mặt là mình đỏ mặt hết. Mà nó lên nhiều lần như vậy nó sẽ quen. Nên cái người nổi sân chừng nào mà nếu có bệnh tim á, thì sẽ đi đến là cái bệnh gọi là nhồi máu cơ tim, gọi là đột quỵ. Nên á, cái người đó là cái mạng sống á, rất là ngắn, là những người sân buồn. Một người nào mà buồn thảm sân nhiều là không bao giờ sống dai được hết. Nên người ta tu tiên quý vị tử, tu tiên là tu vô duy như vô bất duy, làm như không làm thi ăn bất cầu báo, kệ nó, cái gì cũng kệ nó hết trơn á. Nên nó tâm của người ta nó an ổn mà tâm ta an ổn, ta sống dài. Nên cái người luyện á, hít khí thiên thiên hậu thiên, người ta luyện không bao giờ người ta giận hết, không có ông tiên nào giận hết gì đấy. Đây vì lý do đó người ta điều hòa cơ thể, nó cân bằng lại cơ thể mình. Nguyên lý của vũ trụ là cân bằng mới tồn tại. Do đó mình muốn nhập định thì biết sao mình phải ngồi thiền. Mà mình ngồi thiền thì phải sao trước hết phải điều thân, điều thân cho cái thân mình nó cân bằng. Vì vậy cái người điều thân là sao? Là mình ngồi lên rồi chấp chân kiết già hoặc là bán già rồi mình lắc cái thân mình cho tới cái vị trí không nhúc nhích, thì đó là chỗ đó là được rồi đó, không căng cái cơ nào hết. Nên cái người ha mà cái ngực cái nó nhảy ra ngoài trước thì mình ngồi mình ngước ra ngoài sau chút xíu để cho nó cân bằng. Còn cái người nhung tôm thì ngồi gỡ chồm đầu ra chút để cho nó cân bằng. Có nghĩa là không bao giờ có một công thức cụ thể nào cho ai ngồi cũng giống nhau hết. Nếu giống nhau một người nhung tôm với người ngực nhảy ngồi giống nhau cái là sẽ có người bị căng cơ á. Ngồi căng lên thì làm sao cân bằng, mà không cân bằng thì làm sao nhập định được. Lúc nào cũng rồng đây hết trơn thì cái cơ mình nó một chút nó mỏi. Phải không? Mỗi ngồi hồi tới, nếu mình ngồi đứt lên đó mình gọi là điều thân, mình lắc cái thân mình cho nó rơi vào vị trí. Vậy thì trong khoa học gọi là trọng tâm, tất cả sự vật hiện tượng đều có cái trọng tâm hết. Thì nhân quả nó cân bằng, nó rơi vào ở trong cái trọng tâm, làm cho trái đất này nó mới tồn tại được. Nếu mà trái đất này nó lệch cái trục qua một bên một á, thì nó quay nhanh hoặc quay chậm mình cũng chết. Nên nó không có tồn tại được. Nên mình muốn tồn tại được phải có cân bằng. Mà cân bằng này chính là lực của nhân quả. Gánh phải gánh thùng nước. Vì chúng ta làm việc ác sẽ ác, có một việc ác nó sẽ đi đến, nó cân bằng lại cái việc ác kia, đúng không? Còn làm một việc thiện sẽ có một việc thiện đi đến, nó cân bằng cái gì, cái việc thiện kia. Như vậy đây là cái quy luật vận hành của vũ trụ, chứ không phải do Đức Phật đặt ra, Đức Phật chế rồi Đức Phật cho ra, không phải vậy. Mà cái này á, Đức Phật sanh ra đời có đạo Phật, có đạo Thiên Chúa, có đạo Tin Lành, có đạo Cao Đài, thì nhân quả vẫn là nhân quả. Mà không có thì nhân quả vẫn là nhân quả. Đây là một quy luật được tồn tại ở trong vũ trụ, tất cả các sự vật hiện tượng đều đi đến cân bằng hết mới gọi là nhân quả công bằng. Công bằng có nghĩa là làm như thế nào nó trả lại y như vậy mới công bằng chứ. Bây giờ chúng ta làm ít mà nó trả nhiều, mất công bằng. Mà làm nhiều trả ít, mất công bằng, phải không? Vậy chúng ta tu nhiều thì được, sao? Đắc quả nhiều là chuyện bình thường. Không tu không đắc, tu nhiều đắc nhiều, tu ít đắc ít, không tu không đắc gì hết. Phải không? Như vậy là công bằng, phải không? Đúng không? Như là thời vào thời Đức Phật nè, một tiền liên đắc quả A-la-hán, đúng không? Thập đại đệ tử, một tiền liên, rồi xá lợi Phất, đắc quả A-la-hán. Thì tại sao vị bà con của Đức Phật là anh Ngạ Nan là ai quý vị tử? Đề bà Đạt Đa lại bị đọa địa ngục. Tại ông không tu mà nó giành chức không à? Đúng không? Như vậy á, ông bị đọa địa ngục ở cái bên Phật, nhưng mà cuối cùng bị đọa địa ngục tại phạm tội cực ác. Có nghĩa là phạm tội trong lũ nghịch đại tội, là cái tội cực ác, là phải bị đọa địa ngục, là giết cha giết mẹ, hại thánh nhân, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Trong đó có hai tội, ông chia rẽ tăng già và làm Phật chảy máu, do lăn đá xuống làm văng cục lên, làm cho cái ngón chân của Đức Phật bị chảy máu, nên ông bị đọa vào địa ngục của vị tử. Thì cái người đệ tử của Phật tu quá thần thông mà không chịu tu nữa, do cái tâm gì trở lên? Cái tâm chấp vào địa vị, đúng không? Ông muốn địa vị lãnh đạo giáo hội, ông chấp vào đó, ông giữ chặt đó, không buông được, không buông xả, làm sao xong được? Nên cái con đường đi đến quả vị là hắn không xong, đi giữa đường cuối cùng tách nứt ra để chôn luôn. Mà trong khi đó vị đó là đệ tử kế bên của Đức Phật, kế bên Phật cũng bị đọa vậy, đúng không? Nên bây giờ mà chúng ta nghe cái ông nào đâu hay hay đó là Phật tái sanh rồi đó, thôi cũng đừng có chạy tới. Đa đề bà Đạt Đa ở kế bên cũng bị đọa, không đọa làm sao? Là người tu. Tại vì có những người á quy Phật một lần rồi ở trong rừng của dự tử ngồi thiền nhập định tới nhập niết bàn luôn, đắc quả là hán luôn, không gặp Phật lần thứ hai nữa, vẫn là đắc quả là hán. Vậy thì cái đắc thoát khỏi đau khổ là do tu, chứ không phải là mình do mình gặp được cái gì đó ha, hoặc là do mình ở một cái chỗ nào tốt, mà do bản thân của chúng ta nỗ lực. Như vậy á thì bản thân chúng ta nỗ lực để làm chủ, quay lại hồi nãy mình là nô lệ của thân và tâm, bây giờ mình quay lại mình làm chủ lấy thân và tâm. Mà mỗi khi người làm chủ lấy thân và tâm thì không còn cố chấp thân và tâm nữa, là không giữ cái thân và tâm của mình nữa. Mà không giữ á thì nó có hai cách. Không giữ là lúc mà mình còn sống này, sống trên thế gian, mình xả bỏ. Bây giờ cái tâm của mình chấp nè quý vị tử, là trong kinh nó Đức Phật gọi là chữ thọ. Bây giờ thọ này ha, cái thân thọ dễ biết lắm, cái thân thọ là dễ lắm. Chúng ta cho 5,000 lấy bỏ túi thọ tiền của người ta đó, phải không? Nhưng mà cái tâm thọ nè, khen, mới khen có tiếng trời cái này đẹp quá, tự nhiên cười lên lấy của người ta vô lòng rồi. ta chê cho cái này xấu quá tàn nhang không à, cái tự nhiên nó buồn xuống, cái hệ nãy vừa lên dễ xuống liền tại chỗ, như vậy là buồn liền quý vị tử, nhận như lòng gọi là thọ đó, cái tâm mình thọ đó. À, Đức Phật dạy thọ thì khổ, nên bây giờ tu muốn hết hết khổ đừng có thọ gì của ai hết á, đừng có thọ nè, ai chửi ngu quá không thọ, không thọ nghĩa là không lãnh gì nữa, lãnh là thọ là lãnh vô, bây giờ không thọ không lãnh, chửi ngu quá hả, cảm ơn à, giờ nói tôi biết tôi ngu quá, cái tôi tính tôi khôn quá à, nhờ chỉ tôi mới biết tôi ngu, cái đó cái thứ nhất. Nhưng mà cái này mới là cái thâm thúy, cái người biết tuệ tri á, cái người tu nhà Phật biết tuệ tri á, mình mới quán cái câu đó, câu chửi, dụ như câu chửi ngu quá, đây là bị khảo nè, mà mỗi người á chửi ta một tiếng á thì ta bớt đi nghiệp, đúng chưa, chửi ta tiếng bớt đi nghiệp, mà ta nhịn được một câu á ta tăng chút công đức, mà bớt nghiệp tăng công đức, công đức có nghĩa là quá trình chuyển tâm phàm thành tâm thánh là công đức, như vậy á thì người ta chửi tiếng bớt đi nghiệp là bớt đi trả thế gian nghiệp, trả ngày nay rồi ngày mai đâu còn trả nữa, phải không, là được tăng lạc. Như vậy thì người ta chửi đi tiếng bớt đi nghiệp, mà chửi tiếng thì nhịn được thì tăng chút công đức, học xong chỉ nhận niết bàn xa là nhịn chỗ này nè, nhịn cái tăng chút công đức, vì ta chửi vừa bớt nghiệp vừa tăng công đức, người này người ơn ta, người thầy ta, đâu phải là người thù của ta đâu, nhưng mà tại vì chúng ta mê nên gọi người đó là thù, mà Đức Phật giác nên ông Đề Bà Đạt Đa hại Phật có trăm kiếp, Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, đầu xuống địa ngục rồi mới sai một kiền liên xuống thăm. Quý vị tự thấy ông ngược lại mình chưa, ai mà chửi mình một cái hả, trời, để ít trong lòng mà giữ chặt trong lòng mà tha ai tha cho ông tha ông đó rồi, đúng không, mà Đức Phật đâu có đâu, Đức Phật không thọ xả ra, nên Đức Phật cái là viên mãn là hết đau khổ, còn chúng ta giữ lại chúng ta còn đau khổ, nên chúng ta là đệ tử của Phật nên chúng ta tập xả, à, xả xả bỏ, à, gọi là buông xả cho nó xong đi, và không có buông xả thì không có xong hết kiếp này, nhưng cái tâm vẫn còn chấp chặt, mà chúng ta mất cái thân rồi thì chúng ta còn gì, còn cái thức và cái tâm đấy, mà còn thức cái tâm thì chấp vào thân thì giữ cái thân ở ngoài ngộ, phải không, chấp vào tâm thì thù vẫn thù, ghét thì vẫn ghét, mà tâm thù tâm ghét tâm quán có đâu phải là tiên Phật thánh thần gì không, không, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải không, đi ra thấy con chó lại nhà của nó sủa mình, nó lùm đùm lùm mình chứ bao giờ nó thương mình đâu, nhớ thương chủ đúng không, à quý vị tự thấy không, như vậy là súc sanh nó có cái tâm, cái nghiệp cảm của nó phải là như vậy, là như vậy, chứ nó không khác được quý vị tử, cái đó là cái nghiệp cảm của chúng sanh đó. Nên mình gặp những cái trường hợp tất cả trong thế gian đó, ai ghét mình phải thương người ta, tại vì cái nghiệp của người ta, phải không, cái nghiệp của người ta vậy, mình phải thương người ta, như vậy thì người ta chửi mình một câu, người ta làm hại mình cái, mình bớt đi một nghiệp và tăng một chút công đức, nếu mình nhịn được mình sẽ tăng một chút công đức. Như vậy thì nếu cái người có tội chi ra chửi nó đi, bớt nghiệp một chút, tăng thêm chút công đức, chửi tiếng cái ở trong bụng này, nam mô a di đà Phật, cảm ơn, nam mô a di đà Phật, cảm ơn, hỏi sao cảm ơn vậy, tại vì chửi tôi không có giận nên tôi nhịn được, tôi tăng công đức, mà chửi tôi một lần thì tôi bớt đi nghiệp, thay vì nghiệp tôi bằng một thúng mà chửi tôi tối ngày tôi còn có tô à, phải không, hôm qua công đức tôi là có khúc à, bây giờ sau này công đức nó dài, phải không, tại vì nhịn nhiều quá công đức nó dài lên, phải không, à, cái mình nóng cái phiêu phiêu chửi hết, ngay trong kiếp gì không còn hết, tại sao, tại vì cái công đức là nó chuyển từ tâm phàm từ tâm thánh, mà ta chửi cái mình sang phá mình chửi lại phàm rồi còn miếng thánh nào đâu có công đức, phải không, như là gọi là lửa lòng thiêu cháy rừng, công đức là gì, công đức là quá trình chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh, tu được mười mấy hai chục năm gần thành thánh dữ rồi, gần thành thánh dữ không biết làm sao á, gặp cao thủ chửi chịu nổi, thấp thủ là thấp hơn mình á, chửi xả hết cái gì tử, mà gặp cái cao thủ chửi thì chịu nổi, chửi lại thì chửi là sang tay áo, chửi lại như rồi đốt hết rừng công đức thì còn miếng nào nữa đâu, mà không còn miếng nào nữa thì đó là tâm sân nó nổi lên rồi đó. Như vậy là chúng ta đã chấp vào câu chửi của họ rồi, mà chấp có nghĩa là không buông, mà không buông á thì sao xả, phải không, buông rồi phải xả, nó buông là mới có buông tay ra, xả là bỏ ra luôn, là giang xa nó đi, buông á thì chỉ rời khỏi mình thôi, còn xả nghĩa là giang xa nó, càng xa càng tốt, phải không, những cái đó nó càng xa càng tốt cho mình, là không còn thọ lãnh nữa, mà mình không còn thọ lãnh nữa, mình buông hết như vậy rồi á thì mình phải tập, ở trong cuộc đời tu này mình phải tập buông, không phải là tự nhiên mà mình buông cái, ngày xưa người ta buông cái đắc quả A La Hán, mình giờ mình buông từ từ, gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Bây giờ cái nghiệp chướng của mình nó bao xung quanh của mình, gọi là những cái chủng tử ác mà chủng tử thiện nó bao dày đặt xung quanh của mình hết trơn, trong nhà Phật gọi là tập khí. Bây giờ ví dụ người tử nè, à mình có cái duyên ngọc là cái ông chủ mình á, bây giờ á tập khí nó bao xung quanh nó, dự tử phiền não là nóng giận sờn buồn sân si bao xung quanh mình. Bây giờ á mình nhờ phép với Phật, cái mình rọi mình ngọn đèn vô, mình thấy duyên ngọc mình lé lên tia nhỏ xíu gì đó, cái đó mình mới tu, mình mới thấy hướng Phật mình tu. Cái tu một ngày mình lột nổi dự tử, mình lột bớt miếng, mình lột bớt miếng là ta chửi miếng nó lột miếng, lịnh miếng nó lột miếng là tu, phải không? Như vậy á mà mình lột mà mình lại không trồng vô thêm thì mình lột nó mới mau hết, mà mình lột mình trồng vô thêm thì nó không có hết. Lột trồng vô thêm là giải thích lý do cái người mới tu á sanh có một, à tu 10 năm sanh lên 20, có nghĩa là chúng ta lột có một miếng chúng ta trồng thêm 200 miếng vô, có nghĩa là như vậy á là mình nở lại người ta, người ta thêm cái dự tử. Vậy thì mình giải thích cái điều này là sao? Điều này là người không tinh tấn, cái người tinh tấn ta lột liên tục, người không tinh tấn á ngày 24 tiếng hồ, phải không? Lên tụng kinh niệm Phật ngồi thiền cộng lại có nửa tiếng à, 23 tiếng rưỡi á, coi phim đánh bài bàn số chửi lộn, phải không? Như vậy á thì nó trồng vô cái nghiệp mới, nó trồng vô 23 tiếng rưỡi, trồng vô 23 lớp rưỡi, tu nửa tiếng lột nửa lớp, ngày nợ 23 lớp rưỡi, phải không? Như vậy thì gọi là không tinh tấn. Còn giờ mình muốn tinh tấn nè, tiếng trước lột miếng, tiếng sau lột miếng, tiếng sau lột miếng, tiếng sau lột miếng, có nghĩa là người đó đã buông xả trong tứ quay nghi. Bạn ta nói là tu đâu chỉ có lại quỳ thân đâu sửa đó, vậy thì mới mau, ở đâu cũng sửa đó hết á, chứ không phải đợi ngồi thiền mới sửa, không phải đợi tới niệm Phật mới sửa, mà ở đâu cũng sửa hết. Có nghĩa là tu tinh tấn lột liên tục những cái pháp đó, ai chửi cái cảm ơn, ai làm khổ cái cảm ơn, bớt nghiệp, đúng không? Bớt nghiệp, mà bớt nghiệp thì gần niết bàn, nghiệp nhiều quá lũ xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh ra ngoài, nên mà bớt nghiệp phải cảm ơn ta, mà ta nhịn được thì mình tăng chút công tâm đức, như vậy người đó là biết tự tri. Tu theo tuệ tri là tu theo trí tuệ của nhà Phật, nên không thọ lãnh cái gì hết, mà không thọ lãnh tất nhiên là xả buông bỏ, không thọ lãnh cái gì hết dự tử. Thử bây giờ về nhà mình tập coi, mà mình tập phải lột từ từ, mày lột theo tinh tấn. Ví dụ như ai mà có làm khổ mình cái đó, mình tính làm khổ họ lại, quánh mình cái, phải không? Mình tính xăng tay áo lên mình đánh lại, cái mình nghĩ biết bao nhiêu lớp này nè, chưa lột xong nữa mình đánh tay cái chồng thêm lớp, đánh cái chồng thêm lớp, thôi tôi tu rồi, xin lỗi nha, chừng nào tôi lột hết tôi mới chồng tiếp, chứ giờ chưa lột nữa mà chồng nó gì. À, nên này á, rủ đánh lộn, chửi lộn, khoan, để tôi tu cho thành Phật đi rồi tính sao. Chứ giờ buổi rủ ngày mai như cái cô Hòa hồi nãy sao, mới 3 bữa trước ngồi đạo tràng, bữa nay cùng tùng tùng, cốc cốc can can, thời gian đâu lột. Ví dụ, tu nhau kể trễ, trễ là trễ vậy đó. Chứ không phải người ta nói là trễ này là đời mạt pháp, tôi không được già rồi, tôi không được. Đức Phật nói là hồi đầu thiện nhạn, quay lại là thấy đời liền à. Vậy thì có nói tuổi trẻ tuổi già đâu, có nhiều người 80-90 tuổi mà đắc la hán như thường, có nghĩa là giác ngộ đắc à, còn 5-6 tuổi 10-20 tuổi tâm trí còn sáng suốt nhưng mê vẫn mê à, phải không dự tử? Nên nó hồi đầu thiện ngạn, tu trễ là trễ, chỗ không tu chết rồi lấy gì tu gọi là trễ, chứ không phải già là trễ, già không có trễ. Hồi đầu thiện ngạn quay lại thấy đời liền lấy gì trễ, phải không? Tại mình không quay, vậy trễ cũng trễ vậy. Không tu mới là trễ, mình hiểu như vậy là hiểu đúng của Phật pháp. Tinh tấn càng ngày càng lột. Quý vị tự thấy nghiệp chướng của mình càng nó dày đó, là tập khí càng dày thì lột đi. Người ta quan nghiệp tới mình lột đi, đó, ta chửi mình lột đi, đó, người ta chê mình lột đi, ta khen mình lột luôn. Quý vị tự không nhận cái khen luôn, khen chê gì cũng đập vô hết đó, mà đập vô tất cả liền tiền não hết. Khen bữa nay hí hửng, ngày mai ta chê cái càng khổ hơn. Như vậy là khen chê gì vẫn là phiền não, tại vì tâm sanh diệt là phiền não mà, phải không? Vậy thì khen chê gì cũng là phiền não, không nhận cái nào cả. Lý do này Hòa Thượng Thanh Từ gọi là mặt vàng và cát quăng vô mắt đều sống ngang nhau, sẽ mặt vàng sống hơn nữa. Nên có những người là chấp vào những cái mình làm á, làm phước, chấp vào mình làm nhiều quá, chấp vào cúng chùa nhiều quá, nên kêu với thầy cúng chùa này nè nhiều quá nè, nên thầy phải làm theo ý tôi nè, không làm theo ý tôi giận, giận luôn thầy luôn. Cái đó là chấp vào phước, nghĩa là mặt vàng thảy vô mắt rồi đó. Đâu có hiểu tử về á, lấy miếng mặt vàng thảy vô mắt thử coi, đuôi luôn giống mặt đuổi à, phải không? Đúng không? Như vậy thì tất cả đều là phiền não, nên không nhận cái gì hết á. Người ta chê á thì cái đó là rác, là cát đó, thảy vô mắt đó, không nhận thảy ra, không làm sống. Ta khen mặt vàng nè, là khen là mặt vàng thảy vô mắt đó, không nhận luôn, hai cái đường số hết nhận chi. Nên cái người tu là buông xả, buông là buông xả tất cả cái phiền não không chấp, chấp tức là giữ lại, không giữ lại điều gì hết. Nên bây giờ nó có thân và tâm, có nghĩa là có sự và lý. Nên chúng ta tập trước, tập gì? Tập sự. Sự là những sự vật hiện tượng bên ngoài nhìn thấy, thấy được, chúng ta bỏ từ từ nè. Bỏ sự và bỏ lý nó phải duyên dung với nhau, đừng có hiểu lầm ý của chư Phật rồi chúng ta bỏ sai cái chúng ta lại bị phiền não. Có cái câu đó, tôi không phải đạo Phật, tôi theo đạo của bà vị bên Mỹ, cái về nhà, bán cửa, bán sang công ty luôn, đem tiền cho bà giáo chủ hết quý dự tử. Cái con cái nó lớn lên không có nhà ở, rồi hết tiền luôn, rồi bệnh quạng, thậm chí đi du lịch không có đi luôn, còn cái tháng quán quá chừng luôn, la cho mà cúng dường cúng kiểu đó. Quý vị tử, đó là hạnh gọi là xả bỏ, xả hết, nghĩa là bán nhà bán cửa gì bán xả hết. Phải bán nhà như quan mục thì cũng đỡ, quan mục bán nhà để lo cho mẹ, cái ý đó là ý gì quý vị tử? Mẹ nhờ bán nhà làm phước đó mới sanh lên cõi trời ba ngày trước khi xuống địa ngục kiếm đâu gặp đâu. Kinh Địa Tạng nói vậy, bán nhà gì, ta sống thì nhờ cái nhà, chết nhờ cái mồ. Bây giờ có nhà mình bán luôn, mà bán nhà đi đâu? Mà quan mục là được ai? Quan mục làm vị Bồ Tát, mà Bồ Tát là người tu không? Mà người bán nhà không còn nhà nữa đi đâu? Phải vô chùa đi xuất gia không? Phải không? Vậy đó, ý cái chuyện đó là nói là chúng ta muốn cứu cha mẹ là đừng có giữ vật chất tài sản có, thì hãy đi bố thí cúng dường hết đi, và thân mình cũng phải rời khỏi cái nhà đó đó, là phải đi xuất gia thì mới cứu nổi. Như một kiền liên mới cứu nổi, chứ mình làng quèn niệm hai ba câu hai ba sáu chuỗi làm sao cứu nổi, làm sao có tâm lực, hiểu chưa? Cái đó là nó khuyến khích cho những người dám xả bỏ tất cả các cái. Kinh Đại Thừa phải lấy sự diễn lý, không lấy cái sự vật đó mình diễn qua cái lý đó. Nên ngày hôm nay chúng ta xả bỏ, không phải là về bán cái nhà. Chúng ta quy y, bữa nay quy y sư cô phá ban đi, ngày mai về bán nhà bán đồ bán hết trơn đi cúng dường hết, rồi con cái mình ở đâu, mình ở đâu, làm sao. Như vậy thì chúng ta gọi là cố chấp. Tính xả ai về đâu chấp, chấp bên, chấp vào sự vật, gọi là chấp bên, gọi là biên kiến, trong nhà Phật gọi là biên kiến. Vậy thì chúng ta cũng còn chấp, như vậy thì chúng ta chưa có tùy thuận và chúng sanh, chúng ta chưa có là ở trong cái trần mà xử lý chưa có thấu đáo. Như vậy là xả bỏ. Xả bỏ là như thế này nè, bây giờ chúng ta bán nhà nè, chúng ta cũng bán mà bán chỗ khác. Như nhiều tử á, bữa nay đi vô đạo tràng tu ngày hoặc là 7 ngày, lúc mà chưa có bán cái nhà đó đó, thì chúng ta sao? Tối ngày lo không à? Lo nhà không biết nó có bị giọt không, có bị heo ăn không, hai ba cây vàng để ông tủ không biết có bị nó khui nó lấy không. Tối ngày tới đây mà nhớ về cái nhà không à, là giữ cái nhà trong tâm rồi. Đức Phật cứ bán cái nhà đi, vô đạo tràng này rồi thôi, ở nhà nó làm gì làm, giao cho con đi. Kể như bán mất rồi còn đâu trong tâm mình nữa, bán tiêu rồi, xả bỏ nhà nó rồi, đúng không? Như vậy là người này là đã tu đạt tới trình độ cao, là đã xả bỏ rồi. Mà xả bỏ đó trong kinh gọi một cái từ rất là hay, gọi là hạnh viễn lưu. Có nhiều người á, người ta nói là viễn lưu phải đi lên rừng lên núi tu, không phải. Hạnh viễn ly có nghĩa là xa rời tất cả những cái đó ở trong tâm thức của mình, không có giữ lại, gọi là hạnh viễn ly. Chứ không phải là viễn ly là trốn. Thời giờ trốn đi đâu dự tử? Lên trên núi đâu dự tử? Thấy quán xá nó còn hơn dưới này nữa, nó hát sập sình còn hơn nữa, trốn đi đâu? Không, vậy thì chúng ta ở tại nơi đây mà chúng ta tu, nhưng mà chúng ta xả bỏ, buông xả bỏ, không lấy nó nữa. Có nghĩa là vô đạo tràng 7 ngày, thì vô đạo tràng 7 ngày không cần nhớ nhà, để giao cho con út con thứ hai thứ ba đó, cứ vào nó đi, không cần nhớ, không cần lo, không cần nghĩ hết, xả bỏ từ góc độ của tâm thức. Như vậy thì chúng ta tu vào thời bây giờ mới được, chúng ta giờ trốn không được. Ngày xưa tu hành viễn ly khác, có xả bỏ để ta đi giải thoát giác ngộ luôn, mà bây giờ mình làm không được quý vị tử, tại vì cái xã hội bây giờ là cái xã hội nó khác cái xã hội hồi xưa. Nên người ta là nhất tu thị, nhị tu sơn gì đó, nhị tu gia, thứ ba tu chùa, tu núi hơn. Như vậy là nhất là sao, tu thị là sao? Cái người nhất tu thị có nghĩa là cái người tu ở tại thị này nè, thì sao? Gặp phiền não nhiều lắm, tối ngày đi ra đụng, không phải là đụng thật sanh mà đụng toàn là lý thông không à. Có gì tự đâu hiện ra đụng thôi, đụng toàn lý thông, lên xe dành chỗ, phải không? À, thậm chí là vô hội bị giật, phải không? Cái dây hai bữa lại đòi không chịu đóng lời, đòi vốn cũng không luôn. Ví dụ vậy đó, mình ra gặp toàn lý thông không mà không thấy thật xanh đâu chứ á. Nên giữa chợ đời nè, thì nó nhiều lắm. Mà mình coi trong phim Hồng Kông mới nói câu nghe vui lắm, gọi là giang hồ hiểm ác. Nghĩa là người ta cứ ai cũng muốn lợi cho mình hết, mà lợi cho mình thì thiệt cho người không. Vậy thì người ta muốn lợi cho người ta có nghĩa là thiệt cho mình đó, là người ta đối xử xấu với mình à, trong cái cuộc đời. Nhưng mà không phải ai cũng vậy, nhưng mà nói là nó chung chung nó là như vậy. Nên vì cái lý do đó mà ta bị phiền não, mà tại cái chỗ phiền não mà người nào tu được thì người đó là tu giỏi nhất, là nhất là tu thị. Tại vì ở ngoài thị thì tiếp xúc ngàn người, mà chúng ta phiền não do đâu? Là do đối tượng nó sanh phiền não. Không có đối tượng có sanh phiền não. Quý vị tưởng ở trước mặt mình á có vàng là mình khởi tâm tham, trước mặt mình không có vàng không bao giờ khởi tâm tham chứ. Trước mặt mình á có người đó thấy ghét mới khởi tâm ghét, chứ không có người thấy ghét không bao giờ khởi tâm ghét hết. Như vậy thì muốn không khởi tâm thì chúng ta phải không có đối tượng, mà không có đối tượng thì làm gì? Phải lên núi tu. Hồi xưa núi không ai ở chảnh chân á, nên là chúng ta lên núi tu để đừng cho tiếp xúc với đối tượng. Vậy mình nói mấy tổ tu dở à, tổ lên núi mà tu dở không phải đâu. Tại vì chúng ta tâm phàm phu tiếp xúc đối tượng chắc ăn bị phiền não, không thể tránh khỏi. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền trong bài cư Trần Lạc Đạo. Các cái cảnh ta không khởi tâm phiền não, còn chúng ta chưa chứng thì chúng ta đối cảnh phải bị tâm phiền não mà thôi, đó là điều chắc chắn 100%. Nên có những người ta quải gánh vào chợ, ta nói là ta hành đạo Bồ Tát thì bị chợ đời cuốn luôn quý vị tử, tại vì mình chưa phải là Bồ Tát. Là Bồ Tát quả, có nghĩa là đắc quả Bồ Tát rồi mới quải quánh vào chợ, có nghĩa là 10 bức tranh chăn châu á, chúng ta đắc quả rồi mới quải cánh vào chợ để độ đời được. Còn bây giờ chúng ta chưa đó thì chúng ta phải làm sao? Phải tránh đối tượng thôi, mà tránh đối tượng này gọi là tránh duyên. Chánh duyên phải đi đâu? Vì tử giờ biết đi đâu? Giờ không lẽ lên núi quá trời bán nhạc hát thì y sợ chứ. Chúng ta chỉ còn cách nước, có nước đi chùa rồi luôn. Đúng không? Chỉ chánh duyên ngoài đời phải vô chùa không? Vô chùa đi đâu gặp Phật, đi đâu gặp người tu không mà. Lấy đâu phiền não nhiều, có chắc cũng chút chút thôi. Nên chúng ta mới có tu một ngày, chúng ta có tu tập tu 7 ngày là chúng ta chánh duyên nè. Chánh dán tâm lên đối tượng. Nên chúng ta dán tâm đối tượng càng ít thì chúng ta càng ít bị phiền não. Nên chúng ta ở trong chùa tập tu 7 ngày, tâm rất là tĩnh lặng. Đi về nhà 2 tháng sau biết liền, quý vị thử, biên hết liền. Vô chùa sạc 7 ngày là giống như ghim cái điện thoại di động vô sạc 7 ngày đầy 4 cục sống. Về nhà nửa tháng đầu mất cục, nửa tháng sau mất cục, nửa tháng sau mất cục nữa. Đi vô tiếp đi để nó mất luôn cục sau là cuộc sống. Thế giờ cuộc sống tích nó mới lên. Có những người cuộc sống rồi, ví dụ tử ở bên Tân Châu Hồng Ngự bị cuộc sống. Nguyên một cái băng của đạo tràng tự nhiên ngã đũa ăn mặn hết nghỉ tu. Tuột sống luôn, hết nổi, tôi hết nổi. Sống bị tuột hết 4 cục, không còn cục nào. Nhưng tuột còn một cục thì đi vô chùa tiếp đi. Đi đổ tràng, đổ bắp con trai, đi tu Phật tất tiếp đi. Để sạc lại. Nhưng mình bây giờ đối cảnh vô tâm không có được. Bắt buộc mình phải chánh duyên, đi vào chùa để mình tu theo cái hạnh đó. Hạnh thì mình tu 7 ngày đó theo hạnh xuất gia. Một ngày xuất gia thì trong cái giới Đàn Tăng nói là bằng 1 năm tu ở bên ngoài. Quý vị tử tu ngày nay nè thì bằng 1 năm tu ngày. Nếu mà quý vị tử tu từ 12 giờ chiều cho đến 6 giờ và chiều của ngày hôm nay là tu nửa ngày phải không? Quý vị Phật tử thì bằng nửa năm ngoài vậy đó. Giải dụng vô chùa tu. Đúng không? Giới Đàn Tăng nói đàng hoàng, phải thầy địa ra trong giới luật Đàn Tăng của chư Phật nói điều đó đàng hoàng. Mà chúng ta tu đúng giữ giống người xuất gia nha. Mình vô chùa mình nghĩ mình là người xuất gia vậy đó, là bỏ hết, bỏ hết tất cả thức xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia là người xuất gia, phải không? Vì xuất thế tục gia nghĩa là bỏ cái nhà đi vô chùa, chẳng như bỏ được cái nhà phải không? Vậy là xuất thế tục gia được rồi đó. À, xuất phiền não gia, phiền não tức là nóng giận hờn buồn á, ở ngoài ai chửi chút có xăng táo chửi lại vô chùa chửi cái nín tinh, như vậy là xuất được phiền não gia. À, cái thứ ba xuất tâm giới gia. Xuất tâm giới gia có nghĩa là mình hướng tới đạo giải thoát, là làm chủ lấy bản thân mình. Hồi nào ở nhà, hồi nào ở nhà đó là bị tham sân si làm chủ mình, bây giờ vô đây mình quán lâu làm chủ nó, mà làm chủ nó gọi là ý thức tỉnh giác. Luôn luôn lúc nào ta ý thức tỉnh giác là xem chính cái bản thân của chúng ta. Nên ngài Ajahn là một vị thiền sư Thái Lan rất là nổi tiếng. Ngài nói là một người nào gây phiền não cho ta, đừng có nhìn cái người gây phiền não cho ta, mà nhìn chính cái tâm phiền não của mình. Có nghĩa là nhìn chính lại bản thân mình. Mà nhìn chính lại bản thân mình có nghĩa là tu trong, có nghĩa là phản văn văn tự kỷ hạnh quan của Bồ Tát. Nhìn lại chính cái tánh, nghe tánh thấy tánh biết của mình để tu. Nghĩa là nhìn lại chính mình mà tu. Nghĩa là Hòa Thượng Thanh Từ nói là thường chiếu, nguyên chiếu. Chiếu là soi lại chính cái bản thân của mình, đừng soi người khác. Mình nọ giờ ngoài đời soi người khác rồi, nó đi nhiều chuyện, học sớm dưới bước trên nên gây phiền não, phải không? Bây giờ thấy kể chữ đời kể nó không dính dáng tới mình, phải không? Đi nhiều chuyện kia, mình sâu chính cái tâm của mình là có cái nào sai, cái nào đúng, thì lúc đó là mình là người tu kiểm soát của tâm mình. Kiểm soát của mình gọi là ý thức tỉnh giác. Mà người nào có ý thức tỉnh giác thì người này đi vào được thiền định. Nhưng trong cái phẩm thiền định Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ á, là người muốn tu vào trong thiền định bắt buộc phải có ý thức tỉnh giác. Mà người muốn có ý thức tỉnh giác phải tu theo cái tâm thuần thiện. Cái người có thuần thiện mới có ý thức tỉnh giác, người có ý thức tỉnh giác mới vào được sơ thiền. Sơ thiền là bước đầu lên tới nhị thiền, tam thiền, sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Vì vậy người đi tu bắt buộc phải có tâm thuần thiện mà thôi. Nếu có tâm ác không bao giờ vào được thiền định. Tại vì có tâm ác không bao giờ được kiểm soát được tâm mình hết á, là không bao giờ có ý thức tỉnh giác được. Nên Đức Phật dạy là chi ác mà tác chúng thiện vận hành, câu đầu tiên của cửa nhà Phật nói bỏ cái điều ác làm các điều lành đi, để chi để đi vào thiền định. Mình tính đâu nó không dính dáng. Nên có những người á, người ta nói là tôi tu thiền định, tôi không cần đi cúng dường, không cần đi bố thí gì hết trơn á, nên là không có cái tâm thương yêu chúng sanh thì làm gì là có tâm thuần thiện được. Mình phải tập, mình phải đi bố thí cúng dường, không phải cầu phước báo đâu, mà làm cho tâm tâm nó thuần quá đi. Chúng ta thuần thiện vậy là thuần quá là gì? Là chân châu của nhà Phật đó, con châu đen là cái tâm ác, làm cho con châu nó trắng trắng là chuyển đổi thành tâm thiện, dần dần dần tâm thiện, phải không? Nhìn cái bức tranh chân châu của nhà thiền, chúng ta thấy là chuyển hóa cái tâm của mình từ chưa thuần thiện cho đến thuần thiện. Mình là con châu chưa thuần thiện, là con châu đốm đốm. Mình có ác có thiện vẫn là con châu đốm. Rồi từ từ mình làm cho con châu mình nó trắng tư luôn, vậy là con châu đó đã thuần thiện rồi. Thuần thiện nhập vào trong sơ thiền ly dục anh hỷ lạc, ly rồi còn mất đâu với còn châu còn người nữa đâu, đâu thấy mặt trăng châu gì đâu, chỉ thấy mặt trăng thôi, cuối cùng mất mặt trăng luôn, hiện ra sông núi nước gì đó, người đắc quả đi vào trong trong chợ. Quý vị thấy được cái lý này chưa? Như vậy á thì đầu tiên mình phải học hạnh bố thí cúng dường. Nên người tu đắc quả mà không biết bố thí không bao giờ tu đắc quả được hết, nên phải bố thí. Mà bố thí phải xả bỏ, đừng có chấp. Xả bỏ là sao? Bố thí xả bỏ là bình á cúng dường bố thí, đừng có tiếp tỏ. Có những người cầm 2000 lên trước tam bảo, nam mô nam mô á, là cho con cúng 2000 này, được này được kia được kia, đánh đổi chứ không phải cúng dường nữa. Quý vị tưởng thôi mình cúng 2000 này mình cứ nguyện là để cho giúp nhà chùa, để làm Phật sự thôi, đừng có cầu gì thái quá. Cầu không phải vì cúng 2000 này để cầu, mà mình cứ nên cầu nguyện bình thường, không cần cúng 2000 này cầu cũng cũng được đó. Để tập cho chúng ta, tâm của chúng ta nó thuần quá đi, đừng có phải đổi chác cái này để được cái kia. Như vậy á, thì chúng ta chưa có thuần thực thiện, chúng ta còn cho đo, chúng ta còn vậy đó thì cũng thấp. Nhưng mà còn số đo đó vẫn tốt hơn là chúng ta là không có bố thí cúng dường. Nên mình muốn vào được những cái đó. Ví dụ những vị Phật tử tu theo là pháp môn niệm Phật thì trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ nói là chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật thì chúng ta phải đi đến nhất tâm bất loạn mới được rước về cửa lạc. Mà nhất tâm bất loạn chính là tâm thiền định đó, vị Phật tử. Tâm thiền định là nhất tâm bất loạn, là tâm thiền định đó. Nhất tâm là tâm là định, nhất tâm là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, là trong Phật học phổ thông đã nói được nhiều đó, gọi là gom tâm về một chỗ. Vậy thì niệm Phật cũng phải nhu cầu gom tâm về chỗ, có nghĩa là đi đến nhất tâm bất loạn, đắc anh nội đa la tam hiệu tam bồ đề. Còn ngồi thiền á cũng phải gom tâm về trong định để vào nhị thiền, tam thiền, nhất thiền, giống nhau á, cái đường đi khác nhau nhưng mà cuối cùng tâm mình chúng ta cũng là định thôi, là thiền thôi. Mà thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Mà trạng thái lẳng lặng của nội tâm có nghĩa là không phiền não, mà không phiền não có nghĩa là buông hết đó. Chúng ta không buông là bị phiền não, mà chúng ta buông rồi là không còn phiền não nữa. Buông rồi chửi tiếng buông ra lấy gì phiền não, khen tiếng buông ra lấy gì phiền não, gọi là đối cảnh vô tâm, đó chính là thiền đấy. Em nói chúng ta phải tập cái gì? Chúng ta phải tập xe đạp, chúng ta phải tập xe máy, chúng ta phải tập xe hơi, chúng ta phải tập tất cả đều tập. Vậy thì chúng ta làm Phật chúng ta cũng phải tập làm Phật. Mà khi chúng ta tập làm Phật á thì bị đẻo bị gọt là dữ lắm, vì vậy tưởng phải không? Ví dụ như cái cây, cây với thiền nào có xa nhau, tùy duyên đẻo gọt phây bào, thì cây so với thiền bào khác chi? Giống như tượng Phật nè, ban đầu là cái cây vô dụng thôi, lấy lên mình đẻo mình gọt, đẻo gọt ra được tượng Phật có thờ mắt lắm. Tượng cây giờ á là gọi là điêu khắc có mắt lắm, dự tưởng như vậy á thì cái cây có giá trị khi nó ra được cái hình tượng của Đức Phật, như vậy người ta mới thỉnh về, đúng không? Như vậy thì nó mới có giá trị. Mà quý vị tự biết rồi á, mẻ mực tàu thì đau lòng gỗ, mẻ bực bực vô mình cây. Bây giờ người ta chửi nhưng là đẻo đó. Bây giờ mình là cái khúc cây vô dụng, phải không? Bây giờ mình mới đi tu nè, đi vô đạo tràng cái ta đẻo nè, đầu đẻo, tất nhiên là ta gây cho mình phiền não đó. Về nhà cái thấy là biết đẻo liền nè, thấy không? Về nhà thấy là biết đẻo, đó. Như vậy á thì ta khen mình chút là đẻo, chê mình chút là đẻo, mắng mình chút là đẻo, phải không? Vợ ông chồng có đi đâu với vợ bé cũng đẻo mình đó. Khảo khảo là đẻo đó, nên người tu là đẻo, mà đẻo riết mới thành tượng được. Chứ không đẻo sao thành tượng, tụi là kim thân mình đẻo thành tượng. Nên chịu người ta đẻo đi, đẻo tăng công đức, bớt duyên nghiệp lực thì trở thành kim thân của Phật. Mà muốn thành kim thân của Phật thì phải có cái tâm kim tâm. Mà kim tâm đó chính là cái tâm kim cang. Mà tâm kim cang có nghĩa là cái tâm không rung động trước tất cả các hoàn cảnh. Đó là tâm của con Đức Phật đó, là đối cảnh vô tâm. Không rung động trước hoàn cảnh là đối cảnh vô tâm gì? Mà đối cảnh tâm thì chúng ta phải xả bỏ gọi là buông xả. Mà buông xả thì mới cho xong, xong là gì? Là xong diệt thế, mới trở về diệt Phật được, phải không? Chúng ta chưa buông xả, chúng ta còn vướng vào diệt thế, làm sao về làm Phật sự, về làm diệt Phật. Nên chúng ta buông xả, xong diệt. Nên có cái bài hát trở lại Thất Sơn mà viết đó, xong diệt thế tôi trở lại Thất Sơn màu nhiệm ngắm qua siêu âu ứng từng giờ, bước con thuyền sang đến bến ngô. Là vậy đó, xong rồi diệt rồi mình mới là ngắm hoa rồi được, còn giờ ngắm gì được, ngắm lo tu gần chết luôn ngắm gì. Nên chưa có xong diệt thế. Mà muốn xong diệt thế thì chúng ta phải xả hết diệt thế mới xong được. Chứ ôm lấy diệt thế hoài làm hoài lấy gì xong? 70 tuổi ôm 70 năm làm lấy xong, 80 tuổi ôm 80 năm làm lấy gì xong? Thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây, giờ hết giờ cho Phật tử cảm tưởng mấy phút rồi. À, thầy 4 giờ đó là thầy phải lên xe nên phải lên trước. Nên quý Phật tử chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Là chúc quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, ai về nhà cũng buông xả, cũng là xong việc thế. Mà xong việc thế phải là chết. Mà xong việc thế là hết phiền não. Mà hết phiền não gọi là hữu dư niết bàn. Chúng ta chưa chết là hữu dư niết bàn, chúng ta chết rồi là vô dư niết bàn. Đằng nào cũng niết bàn, mà niết bàn nó nghĩa là không phiền não. Mà không phiền não là buông xả thôi. Chửi gì chửi, nói kệ, nhậm gì mình, đâu dính dáng tới tôi đâu. chửi nói không dính dáng nữa nè. Như vậy thì chúng ta rất là an ổn bình thường rồi, niệm Phật tu à. Ai chửi nói Nam Mô Di Phật, ai nói gì Nam Mô Di Phật, ai làm chứng ngại Nam Mô Di Đà Phật rồi xong. Mà muốn xong vậy thì chúng ta phải quán xét hàng ngày, chúng ta hiểu rồi từ từ thực tập. Vậy chúc tất cả an lạc và tấn tu trên con đường tam vô lậu học như là quý thầy từng nhập hạ để đạt tới điều đó. Cho chúc quý Phật tử cùng gia đình con cháu của quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, thân tâm được an lạc, đạo từ bi đạo bồ đề luôn luôn lúc nào cũng tăng trưởng ngời ngời, và lúc nào cũng nào quang sáng chói, luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, lâu lâu á thầy về đây thăm đạo tràng, chúng con không hết sức như mình, nhưng không biết làm gì hơn, nên là cô Dị Nhàn có xin lời lại để kính chúc thầy và cảm tưởng với thầy. Anh như là thật, nhanh đi. Để con hỏi quý vị này, coi ai là hạnh phúc nhất ở trong ở đây, ai hạnh phúc nhất? Thầy hả? Thầy rất là hạnh phúc cho thầy, rồi hạnh phúc cho quê hương thầy ở Cà Mau nha, rồi hạnh phúc cho nhân loại. Đó là ba điều hạnh phúc, người tu nó có ba điều hạnh phúc: hạnh phúc chính mình, hạnh phúc cho quê hương mình và hạnh phúc cho nhân loại. Xin cúng dường cho thầy một tràng pháo tay. Con không biết nói gì hơn, con cũng thay mặt đạo tràng pháp qua quý vị này cũng là Phật tử thuận thành và trung kiên và một công dân của thế giới. Hồi mà đi chùa Kim Sơn tôi cũng thấy quý vị, mà từ đó lại đây luôn, phải không? Vậy là quá là một Phật tử thuận thành. Thầy cũng khen cho Phật tử chúng con, người Phật tử không lừa mối đạo như cầm chèo mà tạo qua sông, buông chèo thì ở giữa dòng, mà buông mối đạo thì không thoát trần. Trước khi dứt lời, con cũng kính chúc thầy có nhiều sức khỏe, pháp thể khương an, chúng sanh vị độ, để dìu dắt Phật tử Cà Mau chúng con tu học trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật.